Nương tử, xin nhẹ chút. Chương 48, phu thê đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng sáng 3 ngày sau, Đường Thải Nhi một thân nữ trang màu hồng nhạt đơn giản với khí thế dồi dào đứng ở cửa Lẫm Vương phủ, ngưỡng cửa sau. Sau khi vào thu, khí trời càng lạnh, Đường Thải Nhi chẳng sợ lạnh, vì có nội lực trong người nên cũng ít thấy lạnh. Nhưng lúc này, thân thể có chút không chịu được khí lạnh buổi sáng, nàng chà chà tay, vành tai ấm ấm lạnh lạnh, thầm nghĩ tám phần là sau lần trọng thương đó, điều dưỡng quá gấp gáp, khiến thân thể càng già cỗi. Ngươi, rất lạnh sao? Lúc này, một vị cực phẩm mỹ nam mặc giản y màu tím đi ra, bên hông đeo bội kiếm. Nhưng Đường Thải Nhi không biết tên bảo kiếm là gì. Theo sát phía sau vẫn là một nam tử mặc bạch y thanh nhã, mà người hỏi chính là vị mỹ nam tướng công của Đường Thải Nhi. Hai mắt nàng nhìn về phía Lăng Dạ Tầm đang đi ra thu. Hồi điệu bộ hai tay, lắc đầu một cái. Không có, chẳng qua là nhàm chán. Thôi, chúng ta đi. Lăng Dạ Tầm không đếm xỉa đến sự nhiệt tình của Đường Thải Nhi, hất vạt áo lên, đi nhanh bước lên xe ngựa. Đường Thải Nhi sờ sờ cái mũi lạnh ngắt của mình, rồi vội vàng nhảy lên theo. Việc này trừ thị vệ Lâm Mục bên cạnh Lăng Dạ Tầm ra, thì không ai biết cả, bao gồm Lam Anh và Tịch Thanh. Đường Thải Nhi cũng không có cơ hội đi thông báo một tiếng. Có lẽ cũng đúng, Lăng Dạ Tầm dù sao cũng là vương gia. Nhất cử nhất động chắc chắn sẽ có vô số ánh mắt theo dõi, lại càng thêm nhiều người muốn ngăn trở, vì để lấy thuốc thành công, càng ít sinh chuyện thì càng thuận lợi, và lại, hẻm núi có thuốc không như nơi khác, là nơi cha mẹ dưỡng lão. Nếu nhiều người biết, một truyền 10, 10 truyền 100, thần y và độc quy ẩn sợ là không thể thanh tịnh nữa. Lên xe ngựa, Lâm Mục đứng bên cạnh xe, hướng phía phu xe nói, đưa đến nơi, ngươi liền trực tiếp đi Nam quận, không cần chờ. Lại, lão hủ hiểu, thỉnh thiếu gia yên tâm. Lão, phu xe hướng về phía Lâm Mục chắp tay cúi đầu, máy móc dương roi ngựa lên, xe ngựa từ từ lăn bánh. Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm ngồi bên trong xe, xe hơi lắc lư, làm cho nàng buồn ngủ, nhìn bên ngoài trời vẫn còn mờ mịt không khỏi ngáp một cái, liếc mắt về phía Lăng Dạ Tầm, người kia đã sớm thẳng tắp sống lưng, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có phản ứng với ý tứ của Đường Thải Nhi. Đường Thải Nhi trong lúc rảnh rỗi, thân thể bởi vì rét run cũng không muốn đi ngủ, không thể làm gì khác hơn là lấy khăn ra lau chùi thanh chạm lô kiếm của mình. Thanh kiếm này là hôm qua Lam Anh đưa tới, sau khi gây họa còn chưa gặp qua hắn. Chỉ có điều, Lam đại ca quả thật là người tốt. Đối với việc Đường Thải Nhi làm sằng làm bậy cũng không trách mắng quá nhiều. Chẳng qua chỉ dặn dò ngắn gọn mấy câu, giống như cha mẹ gả nữ nhi cũng thở dài mấy hơi, mà nghe hắn nói Tịch Thanh đã về bảo gia rồi, Đường Thải Nhi hiểu rõ gật đầu, thật sự không hy vọng Tịch Thanh đến triều đình làm quan, giang hồ mặc dù hiểm ác nhưng thoải mái tự nhiên. Dựa vào võ công và danh tiếng của Tịch Thanh, ngày Tịch gia bảo uy trấn võ lâm cũng sắp tới rồi. Trong nháy mắt, suy nghĩ liền bay mãi tận đâu, chạm lô kiếm trong tay sớm được lau đến toàn thân phát sáng. Bóng tối bên trong xe bất giác tản đi, Đường Thải Nhi vén màn xe lên, trông thấy bên ngoài trời đã sáng. Bên đường thỉnh thoảng có mấy người bán hàng rong cần cù đã bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị mở hàng. Ra khỏi thành, phu xe chạy thẳng phía tây, toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lắc lư gần 2 canh giờ, đã tới Yến Thành phía tây, cách kinh thành gần nhất. Đường Thải Nhi vốn tưởng rằng có thể xuống xe ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút, nhưng không nghĩ tới vừa muốn xuống xe, Lăng Dạ Tầm vẫn nhắm mắt đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng vững vàng ngồi trên ghế. Không thể xuống xe, phải đợi đến Tam Thành. Tam Thành không phải đâu khác, chính là trạm kế tiếp Yến Thành, chẳng qua là lộ trình nói xa thì không xa, gần cũng không gần, cần 2 canh giờ nữa mới đến. Đường Thải Nhi kêu rên trong lòng một tiếng, nàng biết nơi này rất gần kinh thành, hai người ra ngoài, sợ sẽ bị bại lộ thân phận nên đành vậy thôi, không dám phản kháng nữa. Lúc này mảnh xe ngựa được vén lên một góc, một bọc màu trắng được đưa vào, Đường Thải Nhi vươn người nhận lấy, một mùi thơm mê người truyền đến, nàng vội vàng mở ra nhìn, là bánh có nhân và bánh bao. Bụng đói cồn cào từ lâu, nàng vội vàng cầm lên há miệng cắn xuống, ngửa đầu nhét một nửa cái bánh vào miệng, ăn khí thế. Lăng Dạ Tầm thản nhiên đưa mắt nhìn Đường Thải Nhi, đang ăn như hổ đói, thần sắc không có chút gợn sóng, hướng về phía màn cửa nói. Lâm bá tiếp tục lên đường, tiếng già nua cung kính của lão bá truyền đến, Vâng, ngay sau đó, xe ngựa lại từ từ lăn bánh, sau khi ra khỏi thành mới. Chạy băng băng, ăn uống no đủ rồi, Đường Thái Nhi dựa vào cửa xe, khẽ. Liếc Lăng Dạ Tầm, ngươi không đói bụng sao? Đường Thái Nhi, nhích cái mông, cười hỏi. Mát, Lăng Dạ Tầm mở ra một cái khe, lạnh lùng nhìn nàng một cái, miệng vàng khó khăn. Ném ra hai chữ, không đói, sau đó, liền không hề nói với nàng câu. Nào nữa, Đường Thái Nhi lại thử hàn huyên vài câu trời nam biển. Bắc đối phương cũng không đáp lại, coi nàng như không khí. Tuy Đường Thái Nhi là nữ tử giang hồ tính tình có phần cởi mở, nhưng lúc này đối mặt với sự lãnh đạm của Lăng Dạ Tầm cũng không muốn giống như thê thiếp bình thường ra sức bám dính, liền buồn bực ngồi ở một bên, tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Dạ Tầm ngủ đông, nhìn chằm chằm, tự nhiên lại buồn ngủ. Có lẽ là buổi chiều, khí trời ấm áp một chút, thân thể cũng không giống lúc sáng vì sợ lạnh mà khó đi vào giấc ngủ nữa. Không lâu sau, Đường Thái Nhi liền thiêu thiêu, gật gù ngủ say. Lăng Dạ Tầm chỉ cảm thấy bờ vai trầm xuống, mở mắt. Liếc nhìn, đầu của Đường Thái Nhi đang tựa vào vai mình, dung nhan ngủ vui vẻ. Giống như đang đi vào mộng đẹp, Lăng Dạ Tầm cứ như vậy mà nhìn thật lâu, xe ngựa sóc này. Chấn động khiến đầu Đường Thái Nhi này theo, hắn chuyển động cơ thể tựa vào thành xe, để đầu Đường Thái Nhi có thể an ổn tựa vào. Ngón tay khẽ vung tấm, chăn lụa mỏng nằm trên băng ghế bên cạnh chớp mắt bay lên, sau đó ổn định rơi trên người Đường Thái Nhi. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn là buổi chiều, trong xe mơ hồ có thể nghe tiếng chim hót trong rừng, cảnh thu mát mẻ, nhưng đẹp hơn hết là giấc mộng của Đường Thái Nhi, khóe miệng cười ngọt ngào càng thêm trong sáng. Trong mờ mịt mông lung, một chút lạnh lẽo gián đoạn truyền đến từ trên trán, đánh thức giấc ngủ thật an ổn của Đường Thái Nhi. Nàng mở cặp mắt lim dim ngái ngủ, đã thấy ngón tay vô tình của Lăng Dạ Tầm có chút không kiên nhẫn chọc vào trán mình. Đường Thái Nhi giật mình đứng thẳng dậy, tấm chăn đắp ở trên người lúc này bởi vì động tác của nàng mà trượt xuống đất. Lăng Dạ Tầm liếc mắt nhìn nàng, đứng dậy xuống xe nói. Tới rồi, xuống xe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thái Nhi vuốt vuốt má trái đang nóng lên, cười. Ha ha, mình được nằm trên vai của hắn ngủ hai canh giờ. Đây có thể coi là đã bị nàng ăn đậu hủ không ai, sớm biết như thế, mình không nên ngủ thật. Đường Thải Nhi nắm chạm lô kiếm, cầm theo bọc quần áo. Xuống xe, chưa kịp chào một tiếng, Lâm Bá đã điều khiển xe ngựa chạy đi. Đường Thải Nhi nhớ tới lời Lâm Mục dặn dò phu xe, nên cũng không ngăn lại, cất bước. Đi vào khách điếm trước mặt, đi tới chỗ trưởng quầy, Lăng Dạ Tầm hình như đã thuê phòng xong, thấy nàng đi tới trực tiếp quay đầu lại, ánh mắt ý bảo nàng không cần hỏi nhiều. Hai người theo tiểu nhị đi tới lầu hai phòng chữ Thiên, tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, mang theo nụ cười lấy lòng mời hai người vào. Khách quan mời vào, lát nữa tiểu nhân sẽ mang thức ăn vào phòng. Ban đêm, muốn tắm rửa chỉ cần gọi tiểu nhân một tiếng, ngài cần gì xin cứ việc phân phó. Đường Thái Nhi cười ha ha, nhìn về phía tiểu nhị. Cho ta thêm một đĩa thịt chân giò. Vâng, phu nhân muốn ăn gì nữa không? Tiểu nhị cúi người hỏi, nghĩ tới phục vụ tốt có thể kiếm chút tiền thưởng. Lăng Dạ Tầm vừa nhấc tay, một khối bạc vụn rơi vào tay. Tiểu nhị, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Không còn chuyện gì, tiểu nhị cả kinh, hiển nhiên bị sự nghiêm nghị của Lăng Dạ Tầm dọa cho sợ, vội vàng cầm bạc khom người lui ra ngoài, không dám nói thêm nửa câu. Đường Thải Nhi bĩu môi, xem ngươi dọa hắn, kìa, Lăng Dạ Tầm không đếm xỉa đến Đường Thải Nhi đang nói nhảm, đi tới bên cạnh bàn, tự rót một chén trà uống một hớp nói. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta và ngươi sẽ tiếp tục lên đường. Ừ, được. Đường Thải Nhi mệt mỏi, đấm bóp bả vai đã mỏi nhừ, lập tức ý thức được một vấn đề. Ta và ngươi chỉ có một gian phòng. Lăng Dạ Tầm gật đầu, không để ý tới vì sao Đường Thải Nhi lại giật mình, người ta cô nam quả nữ. Mặc dù trước đây đã cùng Dạ Nhi ngủ trên một giường lớn, nhưng mà khi đó, Dạ Nhi là một hài tử cái gì cũng không biết. Lúc này đối mặt với Đường Thải Nhi lại là nam nhân hơn 20 tuổi, làm sao có thể giống nhau chứ. Lăng Dạ Tầm nghe Đường Thải Nhi nói rốt cuộc cũng cười khẽ, trong tiếng cười mang theo vài phần chế nhạo. Ngươi là phi tử của ta và ngươi cũng coi như là phu thê, đồng miên cộng trầm có gì không thể, đồng miên cộng trầm cùng ngủ chung gối. Đường Thải Nhi nuốt nước bọt, hai mắt lén nhìn Lăng Dạ Tầm, đối mặt với khuôn mặt hận ông trời bất công như thế, thật sự khiến Đường Thải Nhi không thể kiềm chế. Tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, nếu như tính sói của nàng nổi dậy mà chạm vào, cưỡng ép một tiểu bạch thỏ, chẳng phải rất tuyệt ư? Đường Thải Nhi nghĩ đến đây, cả người giật một cái. Nâng hai tay nhẫn tâm vỗ vỗ mặt mình trả lời, phu quân nói rất đúng, vừa nói, vừa bước nhỏ thong thả đi tới chiếc ghế cạnh lăng. Dạ Tầm ngồi xuống, nghiêm mặt nói, Thải Nhi hôm nay mới nhớ ra Thải Nhi, và phu quân còn chưa hoàn thành chu công chi lễ, không bằng liền thừa dịp tối nay cùng làm chuyện này đi. Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, tiếng cười nghe không ra đến tột cùng có hàm nghĩa gì. Hắn để chén trà trong tay xuống, đôi môi khẽ chạm nói, không vội. Đường Thải Nhi híp híp mắt nói, phu quân, viền mắt ngươi có màu xanh, chẳng lẽ thân thể có gì không khỏe sao? Không có. Đường Thải Nhi không để ý tới câu trả lời của Lăng Dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm đã nhanh chóng đè tay hắn xuống để bắt mạch. Thải Nhi giúp ngươi xem một chút. Lăng Dạ Tầm không trốn không tránh, con ngươi màu nâu nhìn về phía nàng, trên mặt không có một tia biểu cảm. Đường Thải Nhi đoán mạch chốc lát, cười cười, cơ thể quá nóng, ăn nhiều rau vào, ha ha, đa tạ. Lăng Dạ Tầm gọn gàng thu cánh tay về, sửa lại ống tay áo. Đường Thải Nhi chống cằm nhìn hắn, cười châm biếm hỏi, phu quân không cảm thấy ta nhìn rất quen mắt sao? Ta và ngươi nói qua mấy lần, làm sao không quen? Ta nói chính là lần đầu tiên nhìn thấy ta ở phủ thượng thư, không thấy quen mắt sao? Lăng Dạ Tầm nhướng mày nhìn về phía Đường Thải Nhi, cặp mắt hiện lên một tia không vui, làm người nào đó không khỏi rụt cổ lại, thả hai tay xuống, ngồi thẳng người. Ngươi muốn nói gì? Lăng Dạ Tầm lạnh lùng hỏi, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. À, không có gì, ta chỉ tò mò thôi, xem Thải Nhi và phu quân có duyên phận hay không. Lăng Dạ Tầm tiếp tục không để ý đến Đường Thải Nhi, bắt đầu không nhìn nàng nữa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Đường Thải Nhi đặc biệt muốn nói, lão gia, dù thế nào thì bộ dạng của ta so với sàn nhà kia cũng xinh hơn chứ. Bĩu môi, Đường Thải Nhi xoay người đi tới bên giường, thả người nằm xuống, thoải mái nằm lăn qua lăn lại, ôm chăn nằm sấp. Dáng vẻ, tuy là bất nhã, lại mang theo vài phần tính cách đáng yêu. Cách chương.